khiêu khích ta sao? Địa ma thú ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.